Xích Tâm Tuần Thiên, chương 997, đều là mây trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương huynh, Trịnh Thương Minh cũng rất là kinh hỉ. Trước sớm nghe nói ngươi trở về Lâm Truy rồi, ta còn đi Hà Sơn biệt phủ đi tìm ngươi, bất quá ngươi lại không ở trong phủ. Vô ý lúc này thấy rồi, lại một đoạn thời gian không thấy, Trịnh Thương Minh biến hóa càng lớn. Tại gì thẳng, tại trên xe ngựa người xa lạ, tại Khương Vọng, là ba loại hoàn toàn bất đồng thái độ, cắt tự nhiên. Nói chuyện phương thức cũng rất thỏa đáng, êm dịu, lão luyện, thân mật, nghiễm nhiên đã là ngốc quen rồi nha môn, cùng đủ hạng người giao thiệp với, nuôi đi ra. Khương Vọng cá nhân vẫn cảm thấy lần đầu gặp mặt lúc đối phương tích chữ như vàng bộ dạng muốn càng rõ ràng, nhưng cũng biết người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ biến. Có lẽ có thể xưng là, trưởng thành, ta nơi nơi mò mẫm bận. Khương Vọng cười nói, hết bận này trận, mời ngươi uống rượu, chuyện lần trước còn không có cảm ơn ngươi đâu. Ngươi ra biển làm đại sự còn nhân tiện tay đem vụ án xử lý, chính là thanh bài gương mẫu ta tạ ngươi còn không sai biệt lắm. Trịnh Thương Minh nhiệt tình nói, ngươi chừng nào thì không rơi xuống, nói với ta một tiếng, nhất định được ta mời khách. Bắc Nha môn tình báo năng lực tại toàn bộ Tề Quốc đều là đứng hàng bên trên hiệu. Đối với Khương Vọng tại hải ngoại kêu người biểu hiện, Trịnh Thương Minh biết được lại rõ ràng bất quá. Phụ thân Trịnh Thế đề cập tới nhiều lần tên Khương Vọng đều là tán dương. Hắn đương nhiên hiểu phụ thân ám hiệu, cũng biết mình nên làm như thế nào. Hắn trước kia căng ngạo kiềm chế, tại trấn quốc phủ nguyên soái phía trước bị Vương Di Ngô gõ được vỡ nát. Lại đang đô thành tuần kiểm phủ lịch luyện này một năm, không bỏ xuống được địa phương sớm liền phóng hạ rồi. Lúc trước đi Hà Sơn biệt phủ tìm Khương Vọng cũng không có chuyện khác, chỉ vì liên lạc cảm tình. Đổi lại trước kia, hắn thế nào sẽ như thế? Nếu là lúc trước hắn, tại xử lý Hà Chân Tung xe một chuyện trên, vẫn có thể nghiêm túc xử lý, nhưng là chắc chắn sẽ không nghĩ đến còn trấn an tốt trên đường phố các mặt hơn nữa thuận thế tuyên dương danh tiếng của mình. Hai người này hàn huyên được nóng bỏng, bảo thị xe ngựa làm được phu xe ở một bên càng nghe càng có cái gì không đúng. Họ Khương, trụ Hà Sơn biệt phủ, đây là cái kia họ Khương, thanh bài, không sai, chính là ngồi một lần xe ngựa, sai lầm chủ ra một số tiền lớn chính là cái kia. Nghe nói người khác nhưng thật ra hoàn hảo, chủ yếu là cái kia Trọng Huyền gia thắng công tử mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng trọng điểm là ở xe ngựa đi đã sớm có quy định tuyệt không tiếp Trọng Huyền thắng, Khương Vọng hai người này làm ăn. Này người làm sao còn thông qua người bên trong tới mướn chúng ta xe ngựa đâu. Trọng Huyền gia người cũng quá không nói đạo nghĩa rồi. Phu xe ở chỗ này ngũ vị tạp trần, bên kia Trịnh Thương Minh đã cùng Khương Vọng hàn huyên kết thúc tự đi xử lý Hà Chân phố xá sầm uất tung xe một án. Trịnh Thương Minh ban đầu gọi dừng ngựa xe, là vì lưu lại phần lời chứng, lấy chứng minh Hà Chân xe ngựa từng không tuân theo nghi chế lệnh, khiến cho vào thành xe ngựa tránh nói. Loại này chu toàn, là xử sự năng lực thể hiện. Nhưng sau lại biết trên xe ngồi chính là Khương Vọng, sau đó, hắn liền nâng cũng không đề cập nữa. Bởi vì thân phận của Khương Vọng không tầm thường, thứ nhất dùng loại chuyện nhỏ nhặt này phiền toái Khương Vọng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, tên Khương Vọng ở lại lời chứng trên, nói không chừng chỉ có thể cùng quốc cữu phủ sản sinh cái gì mâu thuẫn. Như bởi vì hắn, sinh những chuyện này ngọn nguồn, khó tránh khỏi có thể tại Khương Vọng nơi đó lưu lại ấn tượng xấu. Cho nên hắn chỉ hàn huyên, bên cạnh không hề nói. Đi thôi, nhìn theo Trịnh Thương Minh sau khi rời đi, Khương Vọng phân phó nói. Phu xe có tâm khiến hắn xuống xe cho thấy bảo thị xe ngựa đi nghiêm túc lập trường, nhưng suy nghĩ lại muốn cuối cùng là không dám. Thường phục làm không có đoán được sao? Hắn nghĩ, được rồi, ngài ngồi vững vàng. Hắn nhẹ nhàng gõ roi ngựa, mã nhi đạp trên mảnh vụn bước khoan khoái đi lại lên, yến gia tại Lâm Truy phủ đệ thật cũng không tính xa hoa. Dù sao cũng là tại Đại Tề thủ đô, vô luận là long là hồ, đều cần phải biết điều chút ít hành xử. Yến phủ chính ở trong phủ, lúc trước vô đông đảo tiệc rượu sau khi, hắn là người thứ nhất trở về Lâm Truy. Trên biển cảnh tượng, hắn sớm đùa bỡn đủ rồi, nói đến các loại hưởng thụ, hay là Lâm Truy vì nhất đẳng phồn hoa. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn vội vã trở về Lâm Truy chủ nhân. Nhận được hạ nhân thông truyền, Yến Phủ liền vội bước nghênh xuất môn tới, thật xa liền tươi cười. Người này suốt ngày chỉ biết tu luyện tượng gỗ, hôm nay như thế nào đến xem ta. Chấm, từ trước đến giờ nội liễm nguội, cực trọng phong độ Yến Phủ, có thể có như vậy nhiệt tình biểu hiện, Yến Phủ trên dưới tự nhiên liền biết tự mình công tử đối Khương công tử thái độ. Mọi người ánh mắt đều cung kính vài phần, lấy Khương Vọng hiện tại cùng Yến Phủ quan hệ cũng không có cần thiết quanh co lòng vòng, hết sức trực tiếp nói. Không nên hiểu lầm, không phải tới thăm ngươi, ta tìm ngươi có chút việc, Yến Phủ cười, Khương Vọng không cùng hắn khách sáo, mới nói minh quan hệ đến vị. chuyện gì còn thân hơn tự đi một chuyến, lần lượt phong thư không được sao? Hắn tránh ra vị trí, tới, đi vào nói. Đi theo Yến phủ đi vào Yến gia đại chỗ ở, Khương Vọng mới tính kiến thức cái gì gọi là phú quý. Cùng bên ngoài giản đơn biết điều bất đồng, tâm tư tất cả phòng trong. Cũng không phải là một tí thức trồng chất kim thế ngọc mà là hành lang eo man trở về, mổ ngọc điểm thúy tại bình giác mái cong các loại chi tiết trên, làm tỉ mỉ thời gian. Như kia treo mảnh hệ thanh trúc ngọc gọi gió thổi qua, lại có thanh u âm thanh tựa như sơn cốc kêu tuyền. Như dưới chân cửa hàng đá phiến, đạp cảm thật tốt, mát lạnh thích hợp. Khương Vọng không quá có thể nhìn ra được giá trị tới, nhưng chỉ giác kia chỗ nào nhìn đều thuận mắt, đều thoải mái. Hắn hiện tại sớm không phải cái kia chưa từng thấy cái gì thói đời Phượng Khê trấn thiếu niên, Lâm Truy trong thành đứng hàng bên trên hiệu danh môn, Tồi Thành Hầu Phủ, Bác Vọng Hầu Phủ, hắn tận đều đi qua. Nhưng đơn thuần bàn về chỗ ở, này hai tòa hầu phủ, đều thua kém Yến gia. Như vậy bố trí, được bao nhiêu tiền mới đủ à, gặp qua thói đời Khương Thanh Dương, phát ra chưa từng thấy thói đời cảm khái. Yến phủ không hề trực tiếp đáp lại, chỉ cười nói. Quay đầu lại ngươi theo ta đi Bối Quận chơi, nhà cũ nơi đó nhưng thật ra đáng giá nhìn một cái. Ngụ ý, Lâm Truy nhà này tòa nhà tính cái gì à, đều không có gì hay nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới chính mình xây Thái Hư Giác Lâu, còn phải từ Đức Thịnh Thương Hành ghi khoản tiền, toàn dựa vào Trọng Huyền Thắng đầu nhập đất phong bên trong xây chính là một tòa chính thanh điện, còn phải Phạm Thanh Thanh cùng Độc Cô Tiểu chính mình tại nơi đó từ từ đi chậm chậm móng tay trong khe khấu trừ tiền. Khương Vọng chua nói, tấm tắc tiền tài không để ra ngoài đạo lý, ngươi có thể hiểu được. Không sợ tỏ vẻ giàu có hai loại, một loại là ở vào thanh minh quốc gia, mình là đang lúc phát tài, không sợ người nhớ thương. Còn có một loại chính là nắm tay đủ cứng rắn, cấp trên có người. Yến phủ ấm giọng cười cười, Yến gia khác biệt đều chiếm, hàn huyên chính sự sao, cùng đi theo vào bên trong phòng khách tùy ý ngồi, Khương Vọng sâu xa nói. Tiền tài cái gì đó, vật ngoại thân, mây trôi một dạng. Người nói đúng, bất quá là cái đo đếm chữ, Yến phủ rất có anh hùng chứng kiến lực đồng cảm giác cười nói. Có chuyện gì đó tới tìm ta a, Trọng Huyền Mập đều xử lý phải không? Bất kể Trọng Huyền Thắng gió bình luận như thế nào, đối với người kia năng lực Khương Vọng này vòng bằng hữu đều là rất tán thành. Hắn xử lý không thành chuyện rất ít, Khương Vọng nói thẳng, ta nghĩ đi tham gia Hoàng Hà Chi Hội, nhưng không biết tại sao mới có thể lấy được danh ngạch. Yến phủ cười, Trọng Huyền Mập rất có ý nghĩ, chỉ có biết rõ Lâm Truy thế cục Trọng Huyền Thắng, mới biết được Khương Vọng chuyện này tìm ai thích hợp nhất. Cho nên hắn vừa nghe liền biết đây là Trọng Huyền Thắng chú ý, đi tham gia Hoàng Hà Chi Hội nhân tuyển đâu rồi, kỳ thực không ít nha môn đều có đề cử quyền lực cũng có đề cử nghĩa vụ. Như Bắc Nha Môn, các quận lớn thủ phủ, ngoài ra những, thứ kia hầu gia bá gia, đức cao vọng trọng thanh bài. Cũng có thể nói được trên lời nói, Yến Phủ phân tích nói, những người này chọn toàn bộ đề cử đến chính sự đường lại từ chung chọn lựa ba cái cung cấp hiện lên ngự xem. Trọng Huyền Mập cũng có thể giúp được ngươi, bất quá vì danh chán đề cử một bước này, xin mời Bác Vọng Hầu hoặc là Định Viễn Hầu nói chuyện, hiển nhiên là cực không có lời. Khương Vọng nghĩ thầm, này trong còn cách Trọng Huyền tuân nhân tố đại. Yến phủ gió đưa nhẹ nhẹ, quay đầu lại ta lần lượt cái thiệp chuyện này liền thỏa đáng. Chính sự đường nơi đó, nhất định là có tên của ngươi. Cách chương.